Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 374, tráng tai, thẩm luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An là người thứ nhất, nhưng không phải người cuối cùng. Chơi hưng khởi nghiêm thế phiền, dứt khoát lấy một thìa súp, dùng mập tay bắt lại ở trên bàn bắt đầu truyền. Thìa súp đem ngón tay hướng ai, ai thì phải dùng cự tôn uống rượu. Thìa súp chuyển truyền, hoảng hoảng du du. Tốc độ từ từ càng đổi càng nhỏ, đến gần dừng lại thời điểm muỗng đem tay lảo đảo muốn ngã chỉ hướng Chu Bình An. La Long Văn trên mặt hiện lên lau một cái tiếu ý, cảm thấy trời cũng giúp ta. Sau đó, đang ở sắp dừng thời điểm, không biết là ai lung lay một cái bàn, khoái dừng thìa súp lại bắt đầu chuyển nửa vòng, sau đó rơi vào chỉ hướng La Long Văn phương hướng thượng. La Long Văn nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền khô héo, có chút vẻ mặt đưa đám nhìn về phía Nghiêm Thế Phiền. Lại thấy Nghiêm Thế Phiền cười vung mập tay chỉ mình nói một câu hàm chương uống nhanh. Bất đắc dĩ, La Long Văn chỉ đành bưng lên cự tôn cô đông uống. Một chén rượu này đi xuống, La Long Văn mặt trong nháy mắt liền đỏ, đầu cũng cảm giác có chút phiêu phiêu nhiên. Bất quá nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt càng là xanh biếc. Chu Bình An rất vô tội trở về La Long Văn một cái. Trách ta lạc, Nghiêm Thế Phiền chơi hăng hái, lục tục lại chuyển nhiều lần muỗng, mỗi lần bị muỗng chỉ hướng người cũng uống rượu. Mấy vòng kế tiếp, trên bàn người đang ngồi sấp xỉ cũng dùng cự tôn uống qua rượu. Bất quá trên bàn có một gầy gò trung niên nam tử vận khí không tệ, vòng nhiều lần cũng không có đến phiên hắn. Người này trừ Chu Bình An ngoại, đại gia sấp xỉ cũng đều biết hắn. Đây là mã cấp sự, ở kinh thành nổi danh không thể uống rượu, cho dù là một giọt rượu cũng không thể uống. Một giọt rượu liền có thể để cho hắn đỏ mặt tía tai, hai giọt rượu liền say bất tỉnh nhân sự, điển hình giọt say rượu. Mã cấp sự, vận khí không tệ a. Nghiêm Thế Phiền độc nhãn trong lóe hài hước quang, nhìn mã cấp sự nói, nơi nào, nơi nào. Mã cấp sự khẽ lắc đầu một cái, vậy chúng ta thử một chút lần này, nhìn một chút mã cấp sự vận khí thế nào. Nghiêm Thế Phiền hài hước cười một tiếng, sau đó điên điên trong tay muỗng, làm ra một bộ muốn chuyển muỗng điệu bộ. Sau đó ở dưới con mắt mọi người, Nghiêm Thế Phiền trong tay muỗng xoay tròn ở trên bàn. Mọi người ở đây tầm mắt tập trung ở chuyển động muỗng thượng thời điểm, Nghiêm Thế Phiền lại a a cười một tiếng, tương mập tay đè ở đang chuyển động muỗng thượng, đem muỗng dừng ở chỉ hướng mã cấp sự phương hướng thượng. A a, xem ra lần này mã cấp sự vận khí không tốt a. Nghiêm Thế Phiền hài hước nói một câu, gương mặt mập kia khỏi nói có nhiều thiếu đánh. Nghiêm đại nhân, cái này, mã cấp sự mặt khổ sở, thế nào? Mã cấp sự, Nghiêm Thế Phiền độc nhãn quét mã cấp sự một cái, để cho mã cấp sự bội cảm áp lực sơn đại. Nghiêm đại nhân, hạ quan, ta thiên tính không thể uống rượu, giọt rượu liền say, lang trung cũng nhiều lần dặn dò với ta không thể uống rượu. Mã cấp sự khổ sở nói, ân, Nghiêm Thế Phiền ừ một tiếng, giọng điệu rất cao, thưởng thức chén rượu trong tay. Cười nhìn mã cấp sự, Nghiêm đại nhân, hạ quan thật không thể uống rượu, đã kỵ rượu tốt mấy năm, còn mời Nghiêm đại nhân thông cảm cho ta. Mã cấp sự đứt quãng, khổ sở hướng Nghiêm Thế Phiền lên tiếng xin xỏ cho, thế nào, chẳng lẽ nói ta Nghiêm Thế Phiền mặt mũi còn không đáng giá một chén rượu. Nghiêm Thế Phiền độc nhãn đốt đốt nhìn mã cấp sự, đưa ra mập ngón tay chỉ mình mặt béo phì, khóe miệng kéo ra lau một cái cười nhạo nói, người tới tiện thì không địch, đốt đốt bức người, cái này Nghiêm mập mạp vậy mà một chút cũng không kính già yêu trẻ. Nghiêm mập mạp cái này không biết xấu hổ sức lực cấp mã cấp sự lớn lao áp lực, nhất là Nghiêm Thế Phiền con kia độc nhãn đốt đốt nhìn mình chằm chằm, càng làm cho mã cấp sự cảm thấy áp lực sơn đại. Ta lướt qua, mong rằng Nghiêm đại nhân thứ lỗi. Ở loại áp lực này hạ, gầy gò mã cấp sự chỉ đành bưng lên rượu tôn. Giống như hắn nói như vậy, đôi môi hơi ươn ướt hạ, liền tương rượu tôn để xuống. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng ươn ướt hạ đôi môi, nhưng là Mã Cấp Sự liền mặt hồng không được, lông mày cũng chíu ở cùng nhau, mặt khó chịu dáng vẻ. Xem ra hắn mới vừa rồi đã nói không thể uống rượu. Nói không uổng, bất quá, Nghiêm Thế Phiền cũng không mua chướng. Nhìn Mã Cấp Sự chẳng qua là dính hạ đôi môi liền buông xuống rượu tôn. Nghiêm Thế Phiền cười nhạo một tiếng, liền từ trên bàn rượu đứng dậy, thẳng bỏ rơi đại to chân đi tới Mã Cấp Sự cùng trước. Đưa ra đuổi kịp Mã Cấp Sự cẳng chân to cánh tay một thanh bưng lên rượu tôn. Một tay kia đi lên liền nhéo Mã Cấp Sự lỗ mũi. Ha ha ha, người uống không dưới, vậy ta liền giúp ngươi một cánh tay lực. Nghiêm Thế Phiền ha ha cười lớn, liền nắm Mã Cấp Sự lỗ mũi. Mã Cấp Sự bị nắm được lỗ mũi chỉ đành dùng miệng hô hấp. Nghiêm Thế Phiền liền thừa dịp Mã Cấp Sự há mồm thời điểm đưa tay trong tràn đầy một rượu tôn, rượu tất cả đều đổ đi vào. Ngô, cô đông cô đông. Gầy gò Mã Cấp Sự ở mập mạp Nghiêm Thế Phiền trước mặt căn bản không đủ nhìn. Nghiêm Thế Phiền ba lượng hạ liền cấp Mã Cấp Sự đổ một cà tôn rượu. Loại cảm giác này, giống như là một con gà bị một con hùng giữ lại cổ vậy. Thấy tình cảnh này, Chu Bình An gần như không nhịn được muốn đứng lên. Nhưng là đọc đến địch ta lực lượng chênh lệch quá cách xa. Hoàn toàn là trứng gà bính đá. Bản thân ra mặt không chỉ có sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào, sợ rằng sẽ còn cấp Mã Cấp Sự thậm chí bản thân tăng thêm phiền toái. Vì vậy liền nhịn được. Chu Bình An quét một cái đang ngồi chư vị, phát hiện Chư Thẩm Luyện mặt bất bình ngoại, những người còn lại đều là thì làm như không thấy, bao gồm cách mình cách đó không xa đang ngồi Trương Cư Chính. Trương Cư Chính nhìn một màn này còn gắp một hớp món ăn. Mã Cấp Sự bị một chén rượu này rót, không chỉ có trong miệng tràn ra tới rượu, ngay cả trong lỗ mũi cũng chảy ra rượu. Bất quá uống đến trong bụng hay là phần lớn rượu xuống bụng sau, Mã Cấp Sự liền cảm giác toàn bộ thế giới cũng điên đảo. Người không thăng bằng, thiên địa hết thảy đều đang xoay tròn, đỡ cái bàn cũng đỡ không được. Cả người trong nháy mắt liền say ngã ở dưới bàn. Nghiêm Thế Phiền nhìn bàn rượu xuống ngựa cấp sự, vỗ tay, ha ha cười lớn. Đang ở Nghiêm Thế Phiền ha ha cười to thời điểm, một bên đã sớm khó chịu Thẩm Luyện tăng một cái phất tay áo đứng lên. Động tĩnh rất lớn, tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới, bao gồm ha ha cười to Nghiêm Thế Phiền. Mọi người không biết Thẩm Luyện đứng lên phải làm gì, ta cũng tới thử một chút rượu này chú. Thẩm Luyện sau khi đứng dậy, đại cười nói một câu, sau đó giống như Nghiêm Thế Phiền vậy, đưa tay tương Nghiêm Thế Phiền trước chuyển động cái đó muỗng lấy tới, dùng sức ở trên bàn quay lại chuyển, sau đó không đợi muỗng dừng lại, Thẩm Luyện liền giống như mới vừa rồi Nghiêm Thế Phiền vậy đưa tay ra, đè xuống muỗng, sau đó tương muỗng ấn dừng ở trên bàn, muỗng đem tay vừa lúc chỉ hướng bây giờ Nghiêm Thế Phiền đứng yên phương hướng. Chúng nhân tất cả đều bối rối. Ha ha, Nghiêm đại nhân thật đúng là không khéo a, lần này giờ đến phiên ngươi. Thẩm Luyện một tay đè xuống muỗng, một tay chỉ mặt ngốc trệ Nghiêm Thế Phiền cười to nói. Nghiêm Thế Phiền ngạc nhiên, đưa ra một con mập tay lắc lắc, cự tuyệt đang muốn xuất khẩu. Buồn cười, chén rượu này người khác uống, người Nghiêm Thế Phiền cũng uống. Người khác sợ ngươi Nghiêm Thế Phiền. Ta Thẩm Luyện cũng không sợ ngươi. Thẩm Luyện thanh nghiêm sắc lệ, một tay cầm rượu tôn, một tay kia lấy bầu rượu rót đầy rượu tôn, sau đó đi thẳng tới Nghiêm Thế Phiền. Mới vừa rồi Nghiêm đại nhân đối Mã đại nhân một phen thịnh tình, giờ phút này Mã đại nhân say rượu không thể hồi báo. Bên kia để cho ta Thẩm Luyện đại hắn mời ngươi một ly. Thẩm Luyện nói xong, liền một tay bưng rượu tôn, một tay kia trực tiếp đưa về phía Nghiêm Thế Phiền lỗ mũi. Một thanh nắm, sau đó giống như Nghiêm Thế Phiền mới vừa rồi rót Mã Cấp Sự rượu vậy, xanh xanh cấp Nghiêm Thế Phiền cũng đổ một đại tôn rượu. Nghiêm Thế Phiền cũng phản kháng. Bất quá hắn là hư mập. Đừng xem Thẩm Luyện là thư sinh xuất thân, nhưng là Thẩm Luyện cũng là văn võ song toàn. Một thân võ nghệ ở Cẩm Y Vệ Trung cũng là đỉnh đỉnh nổi danh. Hư mập nghiêm thế phiền căn bản không phải Thẩm Luyện đối thủ. Giật trỏ đầu gối đính. Bưng rượu tôn Thẩm Luyện cứ như vậy hai cái liền chế phục nghiêm thế phiền. Cứ như vậy một lượng giây. Thẩm Luyện liền xanh xanh đổ nghiêm thế phiền một đại tôn rượu. Không ít rượu cũng từ nghiêm thế phiền mập trên mặt chảy xuống. Mọi người đang ngồi người còn chưa kịp phản ứng đâu. Liền thấy nghiêm thế phiền bị Thẩm Luyện thô lỗ đổ một tôn rượu. Giống như một chỉ mập con vịt. Bị gia chủ rót thuốc tựa như. Qua tay múa chân vào chết chìm vậy. Cái này cái định mệnh tình huống gì? Bốn phía một mảnh yên lặng như tờ. Chúng nhân tất cả đều trợn tròn mắt. Cho dù là Chu Bình An cũng ngây dại. Ha ha ha, thống khoái, thống khoái. Thẩm Luyện rót hoàn rượu sau. Hào sảng cười lớn một tiếng. Đưa tay trong rượu tôn tiện tay vứt xuống trên bàn rượu. Vỗ tay cười lớn kêu hai tay thống khoái thống khoái. Liền cười lớn rời đi bữa tiệc. Thẳng đi, lúc đi còn từ đờ đẫn thị nữ trên tay lấy một bầu rượu. Lại hành lại uống, Tráng Tai, Thẩm Luyện, bóng lưng vĩ ngạn, giống như phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn kinh kha vậy. Cách chương.